Tiên Linh Đồ Phổ, chương 555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 555, trong hầm có hãm hại. Gác sách, con nữ yêu Bích Châu phong tình vạn trùng mà cười. Thực sự là, không được tiểu tâm hãm hại chính mình đây. Nàng quay đầu nhìn ra phía ngoài Nam Yêu. Thiên Xuyên, ngươi nói làm sao bây giờ đây? Nam Yêu thản nhiên nói. Ngươi không phải đã sớm suy nghĩ xong sao? Bích Châu quay lại tới thanh thản mà liêu liêu tóc. Đạo hữu coi như thực sự không bị độc tố ảnh hưởng, ở cấm linh trận bên trong còn có thể điều động chân nguyên sao? Dứt lời, đắc ý chứng kiến Linh Ngọc cứng đờ thần tình. Độc chỉ là một cái này cấm linh trận mới là nàng cậy vào căn bản. Thiên Xuyên, còn không mau tới trợ giúp. Bích Châu nói, mặc dù nàng vững tin cấm linh trận hữu hiệu, nhưng Linh Ngọc mới vừa phản ứng, để cho nàng sản sinh một tia nghi ngờ cẩn thận một chút, vẫn là để cho trên Nam Yêu. Nam Yêu bước đi mãi vào trong trận, nói rằng, còn như thế tiểu tâm sao chờ một chút bị Đan Châu chứng kiến, không thiếu được muốn cười nói ngươi. Bích Châu, khanh khách, cười rộ lên, chê cười ta chẳng lẽ không đúng đem tộc trưởng vị đưa cho ta sao nàng nhưng là thật lâu đều không tìm được con mồi. Những thứ này biến thái ngoa thú, Linh Ngọc ở trong lòng mắng, bọn họ dĩ nhiên phương thức này quyết định tộc trưởng thuộc sở hữu, đồng minh bộ tộc nào dám như thế trò đùa. Hành hành, hãy bớt xàm ngôn đi, trước tiên đem Nguyên Anh móc ra lại nói. Lưỡng yêu một trước một sau mang theo Linh Ngọc, một cái ý muốn chế trụ nàng, một cái trực tiếp đào hướng của nàng đan điền. A, đào hướng đan điền Bích Yêu đột nhiên kinh hô một tiếng, cánh tay hòa tốc thu hồi, nhảy ra trận pháp phạm vi. Thiên Xuyên cả kinh nói. Bích Châu, lời còn chưa dứt hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ngã ra ngoài. Linh Ngọc ngồi dậy, chậm ung dung mà bước ra cái này đơn sơ trận pháp. Nói đùa chân nguyên điều động không được liền không thể ra tay sao nàng đã sớm đem kiếm khí mai phục tốt, không cần điều động chân nguyên, là có thể đem bọn họ ám sát lạnh thấu tim. Nói, liếc mắt dưới chân trận pháp, nói thầm, thực sự là đủ su si, chôn giết không phòng bị chút nào yêu tu có thể, đáng tiếc nàng là nhân loại tu sĩ. Coi như của nàng trận pháp tạo nghệ ứng với như thế cái thô ráp trận pháp cũng đủ. Đem cái này hai gã yêu tu bức lui, đường mà hoàng mà bán ra trận pháp nàng đại đại liệt liệt đứng ở hai gã yêu tu gian, hoàn toàn không lo lắng bọn họ giáp công. Ngươi là nhân loại, Bích Châu kêu, bởi vì kinh ngạc mà thanh âm sắc nhọn. Bất mãn Linh Ngọc che nhiều lắm tốt kiếm khí loại vật này, yêu tu làm sao cũng không nên sở hữu. Linh Ngọc nhãn lóng lánh cười nói, lúc đầu không muốn hạ sát thủ. Người đã hô ra, không giết cũng không được. Bích Châu cùng Thiên Xuyên nhìn cái liếc mắt thần tình biến đổi, lập tức lộ ra nụ cười. Từ nộ đến cười, hoàn toàn không cần quá độ. Nàng thành khẩn nhìn Linh Ngọc, là yêu là nhân, có cái gì quan trọng hơn chỉ là xuất thân bất đồng thôi. Chúng ta ngoa thú cũng không giống như này yêu tu, chứng kiến nhân loại liền hận không thể ăn sự tình. Linh Ngọc cười tủm tỉm, các ngươi chứng kiến yêu thú, cũng muốn ăn sự tình. Dứt lời, vung tay run lên, pháp trận vô căn cứ nhô ra, hóa thành một đầu dài dáng dấp màu xanh lam tia sáng, đem chỗ ngồi này tiểu phong vòng. Đạo hữu làm cái gì vậy? Bích Châu nói, Thiên Xuyên thì hơi biến sắc mặt, đây là cách tuyệt linh khí ba động pháp trận, thật thông minh nha, Linh Ngọc thán một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tạo nhiều sát nghiệt cũng không tốt, miễn cho còn khác biệt yêu lầm xông tới. Nàng nói xong bình thản, Bích Châu cùng Thiên Xuyên cũng là lông mao dựng đứng, trong lời này lộ ra sát ý không chút nào che lấp. Bích Châu cười lạnh, nơi này chính là ngoa thú địa bàn, ngươi lại vọng tưởng ở chỗ này lấy thung úp voi. Linh Ngọc thản nhiên nói, lưỡng chỉ tiểu yêu coi như Nguyên Anh thì như thế nào chính là diệt cả bộ tộc các ngươi cũng không có gì lớn không được. Khẩu khí thật là lớn, Thiên Xuyên lạnh lùng nói rằng, chúng ta ngoa thú ở chỗ này sinh tồn vạn năm, ngươi nghĩ diệt tộc liền diệt tộc. Linh Ngọc đương nhiên biết không khả năng, ngoa thú đắc tội yêu tu nhiều, nếu như dễ dàng diệt tộc đã sớm diệt được sạch sẽ, đâu còn biết đến khi hôm nay bất quá, không được khoác lác làm sao kinh sợ bọn họ diệt không toàn tộc, giết hai không am hiểu đấu pháp ngoa thú nàng vẫn là có thể làm được. Nàng không thèm nói, nhác, lại gọi ra tiên sách gọi ra pháp trận, hai ngoa thú hoảng hốt, tuy là bọn họ cũng là Nguyên Anh yêu tu cần phải luận đánh lộn, thực sự không tinh thông a, Bích Châu nói. Chúng ta tộc trưởng đang ở lân cận, ngươi dám động thủ. Thiên Xuyên cũng nói, chúng ta ngoa thú có bí thuật coi như ngươi bày pháp trận, dùng bí thuật thông chi tộc nhân không thành vấn đề, đến lúc đó bí mật của ngươi giống nhau có lẽ nhất. Nói a tùy tiện nói, Linh Ngọc thần tình tự nhiên, lời của các ngươi có thể tin còn tên gì ngoa thú. Nàng lười lãng phí thời gian nữa, chỉ điểm một chút đầu, pháp trận từng bước mà biến hóa đi ra. Bích Châu cùng Thiên Xuyên lẫn nhau nháy mắt đột nhiên đồng thời khẽ động thân ảnh biến mất. Bọn họ tiêu thất là chân chánh tiêu thất, mắt nhìn tìm không thấy, thần thức cũng không phát hiện được, dường như hòa tan trong không khí tựa như. Linh Ngọc đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ đang cẩn thận thăm dò bọn họ chạy đi nơi đâu. Nhưng nàng cũng không nóng nảy, bởi vì cách vách pháp trận đã bố trí xong, bọn họ không vòng qua được đi. Nàng đột nhiên di chuyển pháp trận từng bước hạ xuống, phảng phất chỉ là tùy tiện phóng ra, nhưng mà làm pháp trận sau khi kết thúc, ở giữa hiển lộ ra Bích Châu cùng Thiên Xuyên thân ảnh. Mỗi người bọn họ bị một cái pháp trận vây khốn. Linh Ngọc nhe răng cười, tiểu tiểu ẩn độn thuật cũng muốn giấu giếm được tai mắt của ta, các ngươi nếu không xuất ra bản lĩnh ta liền không cần khách khí. Nàng không có xuất kiếm, mà là phát động pháp trận thắt cổ hai yêu. Dù cho tiên sách uy lực phi phàm, thao túng nhiều như vậy pháp trận dưới tình huống, nàng cũng không có quá nhiều tinh lực đi ngự sử kiếm khí. Hai ngoa thú rốt cục bị buộc đến tuyệt cảnh, thân ảnh của bọn họ ở trong pháp trận chậm rãi địa hư biến hóa, hóa thành khói nhẹ. Linh Ngọc chân mày một hồi, phát hiện mình dĩ nhiên không có cách nào vây khốn cái này lưỡng đạo khói nhẹ, thật giống như dùng giỏ che múc nước thông thường, căn bản không vớt được. Vừa rồi hai người bọn họ biến mất thân hình, trên thực tế vẫn còn ở, chỉ là con mắt cùng thần thức không. Cảm giác mà thôi, của nàng Linh Võng có thể bắt được hai người kia tung tích, nhưng là bây giờ, bọn họ thật giống như kẹo dung nhập nước thông thường, thật biến mất. Đây chính là ngoa thú bí thuật sao, lấy bọn họ tập tính, có thể sinh tồn đến nay, không có một hai hạng bí thuật căn bản không khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc có chút lo âu xem hướng ra bên ngoài pháp trận, nếu bên trong pháp trận ngăn không được bọn họ, vòng ngoài có phải hay không cũng. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, chung quanh pháp trận đột nhiên bắt đầu chuyển hóa, phù văn thật nhanh gây dựng lại. A, trong dự liệu kêu thảm thiết vang lên, nàng theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Bích Châu chạm được pháp trận, ngã bay ra ngoài, quay đầu hận hận nhìn nàng. Linh Ngọc cười lạnh một tiếng, bọn họ chạy trối chết thuật cho nên có thể tránh thoát pháp trận, nghĩ đến là bắt được phù văn khe hở, nàng trực tiếp đem pháp trận chuyển hóa thành thôn phệ hiệu quả, xem bọn hắn làm sao còn trốn. Không được quản bọn hắn hóa thành cái gì hình thái, không có khả năng không mang theo linh khí. Nước đạo hữu, chỉ chớp mắt Bích Châu biểu tình lập tức từ hung ác biến thành u oán, nàng nhìn Linh Ngọc con mắt đỏ lên. Thì ra đạo hữu như vậy được, đều tại ta sinh lòng ác ý, không biết nước đạo hữu tới ta ngoa thú bộ tộc có gì sơ cầu, chúng ta nhất định tận lực giúp đỡ. Linh Ngọc không trả lời, thẳng đến pháp trận lần nữa rung động, Thiên Xuyên điệt xuất tới, nàng mới nói. Tốt, nhận ta làm chủ nhân, như thế nào? Bích Châu cùng Thiên Xuyên tất cả giật mình, Thiên Xuyên đang muốn mở miệng cự tuyệt bị Bích Châu hung hăng chừng liếc mắt, kiều kiều nhược nhược nói. Nhận chủ, ngược lại không phải là không thể được, chỉ là chúng ta ngoa thú thiên phú cho phép coi như là lập hồn khế cũng không thể coi là thật. Điểm này, Linh Ngọc nghe Đào Chu nói qua, ngoa thú là một kỳ diệu bộ tộc, bọn họ chẳng những trời sinh thích nói dối, thậm chí còn có thể che đậy chính mình cùng hắn tâm linh của người ta. Nói cách khác, liền coi như bọn họ cùng người khác lập hạ hồn khế, cũng có thể là che đậy tâm linh hậu lập, hoàn toàn không dậy nổi hiệu. Linh Ngọc cười tủm tỉm, ai nói nhận chủ xác định lập hồn khế? Hai yêu tu đều là sừng sốt, Bích Châu nói. Không được lập hồn khế, như thế nào nhận chủ? Linh Ngọc nói, các ngươi để cho ta tiến nhập thức hải, lưu lại cấm chế, không hãy cùng ký khế ước giống nhau sao? Bích Châu cùng Thiên Xuyên sắc mặt đại biến. Vậy làm sao có thể giống nhau nhận thức, chủ hồn khế cùng lúc phải nói gì nghe nấy, không thể vi phạm tâm ý của chủ nhân, về phương diện khác chủ nhân cũng là không thể thương tổn tôi tớ. Có thể Linh Ngọc nói phương pháp này, căn bản là để cho bọn họ giao ra quyền tự chủ, đem thức hải giao cho trong tay nàng. Nói cách khác, chỉ cần Linh Ngọc nguyện ý, là có thể phát động cấm chế, khiển trách bọn họ, mà bọn họ lại căn bản không có thể phản kháng. Thô bạo như vậy nhận chủ phương thức chỉ ở man hoang thời kỳ tồn tại, sau lại, vô luận là nhân hay là yêu cũng không cần phương thức này. Cũng có người sẽ vì khống chế người khác mà sử dụng cấm chế, thế nhưng, từ nhận chủ góc độ nói, kết thúc hồn khế ổn thỏa hơn. Các ngươi không nhận chủ cũng được, Linh Ngọc chậm thong thả nói. Vừa rồi các ngươi đã hưởng qua pháp trận tư vị, ta có thể cho các ngươi thử xem, được ăn được không còn một mảnh là cảm giác gì. Liền Nguyên Anh cũng trốn không được. Bích Châu mặt lộ vẻ làm khó dễ sắc, mắt thấy Linh Ngọc lại muốn phát động pháp trận, vội vàng nói. Tốt tốt, lưu cấm chế liền lưu cấm chế. Nói, nàng không yên tâm hỏi một câu. Nước đạo hữu sẽ không cần tính mạng của ta à, Linh Ngọc bĩu môi. Chỉ cần các ngươi nghe lời, muốn tánh mạng của các ngươi có ích lợi gì. Tốt, được rồi, Bích Châu do dự dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đã đi xuống cấm chế sao? Đương nhiên, người buông ra thức hải. Bích Châu hít sâu một hơi, bày ra hùng hồn hy sinh biểu tình. Đến đây đi, cảm giác Giác Linh Ngọc phân ra một thần thức liền muốn đi vào mình thức hải, Bích Châu đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, có một thanh vô hình đao, hướng Linh Ngọc thần thức nghiêm khắc chém xuống. Đồng thời tiếng gió sau lưng, một cổ cường liệt sát ý đem Linh Ngọc áp tại chỗ. Thiên Xuyên thanh âm vang lên, liền coi như chúng ta ngoa thú không am hiểu đấu pháp, Nguyên Anh chính là Nguyên Anh, chịu chết đi. Trong lúc nhất thời, phảng phất có vô số hoa thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoặc hồng hoặc trắng hoặc vàng cánh hoa bay lượn, phảng phất trở lại hoa trong rừng. Nhưng những thứ này cánh hoa, lại xen lẫn lạnh thấu xương sát ý, hóa thành từng đạo ngắn mà bén nhọn linh quang, giống như một miếng miếng châm nhọn, hướng Linh Ngọc chụp xuống. Lông châu thông thường dày đặc linh quang, hầu như không còn cách nào có thể kháng cự, Vưu Kỳ Linh Ngọc bị thương tổn được thần thức trong chốc lát ứng với không thể. Bích Châu lộ ra tiểu ý, bấm một cái chi quyết chui này vô hình đao lần nữa huy động, lưỡng yêu phối hợp khăng khít. Có người nói vô cùng rào hoạt nhân loại hanh, cũng không gì hơn cái này. PS không có nghỉ ngơi tốt cho nên nửa đêm không có càng, ngày mai tiếp tục. Cách chương.